Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 31. Cùng người bình thường sở cho rằng Chu Ca Ca cùng Khúc Nhiêu chi gian kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, có rất đại chênh lệch, chính là hai người kia chiến đấu trước nay đều là vô thanh vô tức, chu đào, lặng yên không một tiếng động. Từ Khúc Nhiêu bên người sờ qua, nhìn Chu Yên tình huống, từ trên xuống dưới đánh giá, bảo đảm chính mình đệ đệ trên người không có một chút vết thương. Mà đối với Chu Yên bên cạnh mấy chục cm xa Khúc Nhiêu, coi như không phát hiện, trừ bỏ gầy điểm thoạt nhìn hết thảy cũng chưa biến. Chờ đợi làm kiểm tra nhìn xem có hay không nội thương. Ca, đại thiếu gia, Chu Uyên cùng Chu Phúc đồng thời ra tiếng. So sánh nhị thiếu gia kia cứng nhắc chính là chào hỏi thanh âm. Chu Phúc kia thanh đại thiếu gia bên trong chính là bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Nhị thiếu gia biến trắng nhiều như vậy, thậm chí liền trên mặt vết sẹo đều không thấy. Đại thiếu gia ngươi là như thế nào cảm thấy hết thảy cũng chưa biến? Bất quá này đó phun tào Chu Phúc cũng chỉ dám đặt ở trong lòng mà thôi. Bước nhanh đi lên trước tiếp nhận Khúc Nhiêu trong tay tiểu hành lý túi. Khúc tiểu thư, phòng của ngươi đã quét tước sạch sẽ, là hiện tại liền đi rửa mặt chải đầu sao? Cảm tạ Phúc bá. Khúc Nhiêu duỗi cái lười eo, đi theo Phúc bá liền hướng phòng đi. So với Chu Đào tới, Khúc Nhiêu ác hơn, đem Chu ra hai anh em đều cấp trực tiếp làm lơ. Phúc bá, Vương Thúc cùng Tống gì gần nhất cũng ở nơi này, thỉnh ngươi nhất định phải nhiều chiếu cố một ít. Vương Kiến Dân cùng Tống Ái Cầm trở về thời điểm đều đã thể sắc và tinh thần mỏi mệt, cho nên ở Chu Đào lại đây phía trước cũng đã ân bài bọn họ nghỉ ngơi đi. Khúc Nhiêu đi theo Chu hành lễ sau, trên mặt đều là ngoan ngoãn khả nhân tươi cười. Toàn bộ Chu gia có thể làm Khúc Nhiêu tốt như vậy, sắc mặt cũng liền từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thực sủng chính mình. Chu Phúc, bất luận Chu Phúc là bởi vì cái gì nguyên nhân đối chính mình hảo, hảo chính là hảo. Còn có Phúc bá, ngươi thuận tiện nói cho người nào đó, Vương Thúc cùng Tống gì là rất lợi hại địa chất học gia cùng lịch sử học giả, còn đối thực vật có rất thâm nghiên cứu, làm hắn không cần mắt bị mù bỏ qua. Bảo dưới lầu Chu Đào giống như là đột nhiên bị người điểm huyệt giống nhau, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng miệng vẫn là không rảnh, cách thật xa bắt đầu kêu. Phúc bá, ngươi cũng thuận tiện nói cho người nào đó, không cần dùng nàng chỉ số thông minh tới phỏng đoán người khác xuất hiện ở ta để đệ người bên cạnh. Sớm tại nàng còn không có mở miệng phía trước ta liền biết là làm gì đó. Phúc bá, ngươi nói cho cái kia ra mặt dày đệ khống, ngươi không biết xấu hổ cũng là phải có hạn độ. Phúc bá, ngươi nói cho cái kia tồn tại cảm vì không nữ nhân, chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự như Việt nàng vĩnh viễn không biết. Phúc bá, từ phòng khách đến cửa thang lầu, ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, Chu Phúc cảm thấy chính mình quả thực như là đã trải qua một lần một vạn mễ phụ trọng việt dã. Trên mặt hãn lộc cộc, biểu tình khổ lộc cộc. Khúc tiểu thư cùng đại thiếu gia này quả thực chính là minh họa cùng thùng thuốc nổ a. Bất quá bao nhiêu năm trôi qua, Chu Phúc cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, đi ở phía trước dẫn đường, một đường không quay đầu lại, coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Bất quá ở cuối cùng lầu 2 cuối cùng một cái bậc thang khi, vẫn là bởi vì định lực không đủ thiếu chút nữa trực tiếp dẫm không ngã xuống đi. Bởi vì Khúc Nhiêu câu nói kia, còn có Chu Đào trả lời. Đúng rồi Phúc bá, ngươi trở về thuận tiện nói cho nào đó ra mặt dày, Được đến người khác trợ giúp nhớ rõ nói tiếng cảm ơn. Phúc bá trong đầu phản xạ có điều kiện ở. Phun tào, cái gì trợ giúp? Cảm ơn cái gì? Liền nghe được dưới lầu Chu Đào cư nhiên không có lập tức đột nhiên mà là tạm dừng xuống dưới. Cái gọi là tò mò hại chết miêu. Chu Phúc chính là như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ. Nhất thời không nhịn xuống. Hoặc là nói là theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía dưới lầu. Nhà mình đại thiếu gia nhưng cho tới bây giờ không ở miệng trưởng thượng nhận quá thua a. Chỉ thấy Chu Uyên đã vọt đến 10 mét có hơn bên kia thông đạo. Mà Chu Đào tắc nhíu chặt mày nhìn trên lầu phương hướng. Nhìn qua phương hướng, đây là nhìn Khúc tiểu thư a. Này quả thực không thể tưởng tượng a. Phải biết rằng đại thiếu gia cùng Khúc tiểu thư đối thoại. Này hai người nhưng cho tới bây giờ đều là đưa lưng về phía hoàn thành. Ngoặc kép, cảm ơn, tuy rằng thanh âm có điểm trầm thấp, nhưng tuyệt đối là kia hai chữ. Chu Phúc một cái giật mình, dưới chân dậm cái giữa không trung, thân mình một cái lắc lư thiếu chút nữa từ lầu 2 lăn xuống đi. Vẫn là phía sau Khúc Nhiêu động tác mau, duỗi ra tay vịn ở Chu Phúc lão eo, bảo vệ Chu Phúc một cái mệnh. Chu Phúc chính là không dám lại quay đầu lại. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm người đưa tới phòng. Tuy rằng phía sau Khúc Nhiêu còn đi theo nói câu không khách khí, cũng hạ quyết tâm muốn nhận định đó là bởi vì chính mình mới vừa nói cảm ơn. Tuyệt đối không phải bởi vì đại thiếu gia. Những lời này thỉnh nhấn mạnh, thỉnh mỗi cái tự nhấn mạnh. So sánh Chu Phúc kinh hồn táng đảm, Chu Uyên động tác liền nhanh chóng rất nhiều. Chu gia tuy rằng phòng thủ nghiêm mật, nhưng là tiến vào lúc sau cùng mặt khác bình thường gia đình cũng là không nhiều lắm khác nhau. Chu gia dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên ở nơi ở thượng cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Lúc trước Chu lão gia tử ở tại lầu 1, hai cái tiểu nhân Chu Uyên cùng Chu Đào ở tại lầu 2 phương tiện chiếu cố. Lầu 3 là Chu ba ba Chu mụ mụ phòng. Bất quá người một nhà trừ bỏ Chu Uyên đa số thời gian vẫn là ngâm mình ở phòng thí nghiệm mini mà. Ở 5 năm trước, này hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là cha mẹ ra tai nạn xe cộ ly thế. Sau lại là gia gia không biết như thế nào liền đã qua đời. Cho nên hiện tại Chu gia cũng chỉ dư lại Chu Uyên cùng Chu Đào huynh đệ hai cái. Chu Phúc luôn là chờ đợi Khúc Nhiêu đã đến, bởi vì chỉ có ở Khúc Nhiêu đã đến thời điểm cái này phòng ở mới có như vậy một tia nhân khí. Ngày thường liền tính Chu Đào cùng Chu Uyên ở nhà thời điểm cũng có thể làm được suốt cả ngày đều không nói một câu. Chu Phúc động tác cực mau, sớm đã đem ba người phòng ân bài thỏa đáng. Ở nhị thiếu gia cùng Khúc tiểu thư không trở về thời điểm, đại thiếu gia cũng là ở tại phòng thí nghiệm không có trở về. Cảm tạ Phúc bá, Khúc Nhiêu hung hăng phi phác đến trên giường, mềm mại nệm đem Khúc Nhiêu thân thể lại nhẹ nhàng bắn lên, sau đó lại thoải mái rơi xuống, xả quá chân đem cả người bao vây lại, ở trên giường lăn qua lăn lại. Này đều nhiều ít thiên không có hào hảo ngủ, rốt cuộc có thể ngủ cái thoải mái giấc. Mà dưới lầu, Chu Đào vẻ mặt hắc khí áp đi theo Chu Uyên phía sau, không nói lời nào, không ra tiếng, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Uyên bối. Bị như vậy, sau lưng linh theo 10 phút sau, Chu Uyên chỉ có thể nhấc tay nhận thua. Thực xin lỗi ta, lần này là ta không đúng, ngươi còn biết sai. Ngoặc kép, ân, sai chỗ nào rồi? Ngoặc kép, ta không nên ném ra ngươi ân bài những người đó. Nói chuyện không cần dùng câu nghi vấn. Đây là cái khẳng định vấn đề. Đứng ở phòng bếp cửa, Chu Uyên nghĩ nghĩ vẫn là trước làm canh trứng. Rốt cuộc vài thiên không ăn nhiệt thực, đột nhiên thịt cá cũng ăn không tiêu. Nhanh chóng mở ra tủ lạnh lấy ra trứng gà cùng sữa bò. Lưu loát đánh hảo trứng thêm điểm nước sau đó bỏ vào lò nướng. Sữa bò cũng ở bên cạnh bỏ thêm cái nhiệt. Cuối cùng còn cấp bên trong thả điểm mật ong. 10 phút không đến, đồ vật liền chuẩn bị cho tốt. Chu Đào mặt đen cũng cuối cùng đi xuống. Nhìn Chu Uyên làm được đồ vật vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, vất vả vài thiên ngươi là nên hảo hảo bổ bổ ân. Kia ca, ta về trước phòng. Không có cấp Chu Đào phản ứng cơ hội. Chu Uyên đem đồ vật toàn bộ bỏ vào khay. Sau đó trực tiếp đoan đi rồi. Đoan đi rồi, đoan đi rồi. Ngoặc kép, thân là một cái cao chỉ số thông minh nhân tài. Ta không nên ở ngay lúc này bạo thô khẩu. Chu Đào hung hăng kéo ra tủ lạnh môn. Sau đó lấy ra hai cái trứng gà cùng sữa bò. Đồ vật phóng hảo. Tạm dừng 3 giây. Phúc bá. Sẽ không làm a. Mấu chốt là. Chờ Phúc bá chạy tới. Sạch sẽ lưu loát làm tốt một phần canh trứng cùng nhiệt sữa bò. Sau đó đoan đến trên lầu đi. Hôm nay này náo nhiệt gặp mặt mới cuối cùng rơi xuống bàn tre. Chờ Khúc Nhiêu ăn Chu Uyên bưng lên đồ vật. Chu Uyên ăn Phúc bá bưng lên đồ vật. Đã mau đến trạng vạng. Ăn xong đồ vật. Hai người liền từng người tiến vào mộng đẹp. Lúc trước ở tuyển phòng ở thời điểm. Chu Uyên liền tuyển một cái phòng xếp. Bên ngoài phòng ở là chính mình. Bên trong kia gian là Khúc Nhiêu. Hơn nữa Chu gia người vẫn luôn đối Khúc Nhiêu cái này tương lai con dâu. Cháu dâu rất là vừa lòng. Đảo cũng không ai đưa ra quá phản đối. Khúc Nhiêu ghé vào bên trong trên giường. Liền tính trong lúc ngủ mơ khóe miệng đều mang theo cười. Có thể làm Chu Đào chịu thua. Liền đủ chính mình cao hứng một tháng. Hơn nữa. Nếu là chính mình không đoán sai nói, kế tiếp Chu Đào còn phải hướng chính mình chịu thua. Khúc Nhiêu vẫn luôn đãi ở Tân Thị, đối thành phố B phát triển tình huống đảo không phải rất rõ ràng. Nhưng là ở vào đại học phía trước, chính mình mỗi đến tiết ngày nghỉ liền sẽ bị Chu Uyên mang về thành phố B tham gia bọn họ tụ hội. Liền tính là ở mặt thế gia trộn 5 năm. Gặp qua quá nhiều có tài hoa người, nhưng không thể phủ nhận, Chu Đào cái kia trong vòng người, cũng là cái đỉnh, cái thiên tài. Nghiên cứu lĩnh vực Chu Đào, hiện tại tuổi cũng liền 28 không đến, cần phải nói Chu Đào là Hoa Quốc vũ khí nghiên cứu lĩnh vực đệ nhất nhân. Thật đúng là không bao nhiêu người sẽ phản đối, cùng Einstein giống nhau. Ở sinh hoạt phương diện tuy rằng có điểm, nhưng ở nghiên cứu phương diện kia kiệt xuất tài năng, liền tính là tương nhìn không thuận mắt Khúc Nhiêu cũng không thể phản đối. Thậm chí ở mặt thế 5 năm sau, đừng nói Hoa Quốc, liền tính là toàn cầu, Chu Thị nghiên cứu ra tới NB2000 cũng là đứng đầu vũ khí. Thậm chí là ở đối kháng hủy diệt giả khi xuất sắc nhất. Mà cùng Chu Đào giống nhau xuất sắc, còn có quân bộ Diệp Kiếm Phi, IT giới quỷ tài Đào Mộ, thế gia đệ tử Triệu Phong, Lưu Bạch, này còn chỉ là đứng đầu kia mấy cái. Mặt khác một ít tuy rằng hơi kém hơn này vài vị, nhưng bất luận đặt ở địa phương nào đều có thể trở thành một thế hệ người tài người càng là có hơn 10 vị. Khúc Nhiêu tham gia quá bọn họ tụ hội 5 lần, nhưng từ đầu tới đuôi chỉ cùng một người nói chuyện qua. Người kia, chính là Tịch Tiệm Mà Ni Thiên Tài Chi Gian. Người liền không cần trông cậy vào cái gì trong truyền thuyết anh hùng tích anh hùng. Ở Khúc Nhiêu số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt thượng. Nhìn đến chỉ là tuyệt đối kiêu ngạo. Tuy rằng sẽ không có cái gì đối người khác khinh thường nhìn lại trường hợp. Nhưng từng người kiên trì mình thấy kết quả chính là ai cũng không phục ai. Mà Tịch Tiệm chính là một cái ngoại lệ. Ở IQ thí nghiệm chung, Tịch Tiệm cũng chính là bình thường 150 tả hữu. Ở người thường chung có thể xem như người thông minh. Nhưng là ở cái loại này chỉ số thông minh cơ bản toàn bộ vượt qua 200 người trước mặt liền. Thật sự không tính cái gì. Cũng có thể nói, Tịch Tiệm chính là một cái kỳ tích. Văn bất quá Chu Đào, Lưu Bạch, võ càng là cái hoàn toàn phế xài. À không, nha hòa giải Triệu Phong, Diệp Kiếm Phi linh tinh so đấu. Liền tính nhiều chạy vài bước đều phải xuyên cái nửa ngày. Nhưng chính là như vậy một người lại trở thành liên tiếp những cái đó thiên tài ràng buộc. Tịch Tiệm vĩnh viễn mặt mang mỉm cười, không phải cái loại này khách khí mặt nạ giả mỉm cười, là chân chính phát ra từ nội tâm ôn hòa tươi cười. Khúc Nhiêu cũng không cảm thấy chính mình có cái gì mới có thể đáng giá những người đó đãi thấy chính mình, nhưng cũng không cảm thấy chính mình có nịnh bợ những người đó tất yếu. Cho nên cùng những người đó chính là khách khí sơ giao. Nhưng đối Tịch Tiệm, Khúc Nhiêu cùng mọi người giống nhau, là thiệt tình thích hắn. Cái loại này như là đối đãi tốt nhất bằng hữu thích. Thậm chí mọi người trong lòng đều có một loại cộng đồng nhận chi. Giống Tịch Tiệm loại người này, trên thế giới này liền không nên có không thích hoặc là muốn thương tổn người của hắn tồn tại. Chính là ở đời trước, mạt thế bùng nổ một tháng sau, Hoa Quốc thế lực không sai biệt lắm liền chia năm xẻ bảy. Khúc Nhiêu liên tục chiến đấu ở các chiến trường hỏi thăm qua Tịch Tiệm tin tức. Nhưng mãi cho đến chính mình chết cũng chưa được đến một chút tin tức. Tuy rằng không được đến một chút tin tức, nhưng Khúc Nhiêu biết, ở mặt thế bùng nổ ngay từ đầu Tịch Tiệm khẳng định tao ngộ bất chắc. Bởi vì, chỉ cần Tịch Tiệm tồn tại, như vậy mặt thế lúc sau Hoa Quốc liền không khả năng chia năm xẻ bảy. Hơn nữa vẫn là ở kia tứ đại căn cứ thành lập giả chính là Chu Đào, Lưu Bạch, Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong cơ sở thượng. Mà thế 5 năm, sở hữu Hoa Quốc người đều biết tứ đại căn cứ uy danh. Thậm chí đều biết tứ đại căn cứ lão đại vẫn là tương giao nhiều năm bạn tốt. Nhưng cũng là sở hữu Hoa Quốc người đều biết đến. Này tứ đại căn cứ lão đại là ai cũng không phục ai. Thậm chí ẩn ẩn gian còn có điều tranh đấu. Nếu Tịch Tiệm ở, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Cho nên Khúc Như lần này 10 ngày trong vòng đồng ý chạy về thành phố B, nguyên nhân chủ yếu chính là Tịch Tiệm ẩn ý tác giả có lời muốn nói. 3. Hết chương.